Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 10. Sau bữa ăn trưa, một miếng thịt rai ngoách, đĩa khoai tây nhạt phèo và mấy chiếc bánh tráng tầm tạm, Hercule Poirot lại lên đường đi thăm nhà thứ ba trong ngày. Ông đến bà Upwood ở Le Bernam, một biệt thự treo leo trên sườn đồi. Ông dừng lại trước hàng rào sắt để vuốt lại ria mép lần cuối, thì bỗng đâu một lõi táo từ bàn tay nào ném tới, rơi đột vào má. Ông kêu lên một tiếng tức tối, quay ra nhìn, thì thấy chiếc ô tô từ lối rẽ đi ra. Chắc chắn cái lõi được ném từ đó. Một cái đầu thò ra. Xin lỗi, ném trúng ông ư? Hơi kêu vào đâu nhìn kỹ hơn, khuôn mặt đầy đặn, đượm nét cao quý, đôi lông mày rậm, mớ tóc mũi tiêu kia, ông đã nhận ra. Ông kêu lên, ô kìa, bà Oliver. Đúng rồi, đúng là nhà văn nổi tiếng về tiểu thuyết trinh thám. Trời ơi, ông Hercule Poirot. Bà Oliver cố lách người ra khỏi xe vì thân hình to béo. Hercule Poirot tiến lại đỡ, giúp bà nhảy xuống đường đánh phịch như dòng nham thạch phụt khỏi núi lửa. Tiếp theo là những quả táo lăn lông lốc xuống đất. Bà Oliver giải thích, cái túi bị thủng. Bà cầm mấy miếng táo xoa xoa lên ngực rồi nói tiếp, tiếc quá, táo rất ngon, mua của cửa hàng Cax. Nhưng ông hơi kêu vào đâu, ông làm gì ở đây? Nhà ông ở đây à? Nếu không thì là một vụ án mạng. Hy vọng là bà bạn tôi chưa bị ám sát. Thế bạn bà là ai? Bà Oliver hất hàm chỉ ngôi biệt thự. Bà ở trong nhà này, nếu đúng đây là biệt thự Le Bernam. Bà ấy thế nào nhỉ? Thế bà chưa biết bà ấy à? Tôi nói bà bạn là một cách nói thôi. Tôi đến đây là vì nghề nghiệp. Ông Robin Upwood đây định phỏng theo một chuyện của tôi để truyền thành kịch. Tôi đến để bàn với ông ấy. Xin chúc mừng, thưa bà văn sĩ. Chưa có gì đâu. Đến giờ, tôi vẫn không thú gì công việc này. Trái lại. Và tôi cứ trách mình dễ bị lôi kéo. Sách của tôi viết thu về khối tiền, nhưng ông thuế vụ lấy của tôi phần lớn. Nếu càng viết khỏe, ông ấy càng giã nặng, nên chẳng hơi đâu. Vì vậy, tội gì tôi không để các vị kịch tác gia chế biến, thay đổi các nhân vật. Robin Upwood luôn mồm nói, phải nhìn với nhãn quan sân khấu. Nghe đâu ông ta rất khá. Nếu khá, sao không tự viết lấy vở? Mặc sắc ông nhân vật Phần Lan của tôi, mà bây giờ không phải Phần Lan nữa, mà là người Na Uy, chỉ huy một đường dây kháng chiến. Bà Oliver đưa tay lên tóc. Cái mũ của tôi đâu rồi? Hercule Poirot nhìn vào trong xe, ông nói, hình như bà ngồi bẹp dí rồi. Có lẽ thế thật, bà Oliver nói sau khi đã liếc mắt kiểm chứng. Không sao, tôi không thích nó lắm, có điều hơi phiền nếu chủ nhật tôi phải đi lễ nhà thờ. Sẽ xét sau. Bây giờ hãy trở lại vụ án của ông. Ông còn nhớ cái vụ giết người mà tôi với ông đã cùng nghiên cứu dạo nào? Tôi rất nhớ. Hay đấy chứ nhỉ? Tôi không nói bản thân vụ án, mà cái gì tiếp theo sau nó. Thế còn lần này là vụ gì vậy? Tất nhiên là một người, nhưng không nổi bật như bà Setana. Một bà giúp việc bị giết tại đây 5 tháng trước. Chắc bà có đọc trên báo. Tên là McGinty. Đã bắt một thanh niên xử tử hình. anh ta không phải là thủ phạm. Ông biết đích danh tên giết người và sắp vạch mặt hắn. Hoan hô ông. Hercule Poirot thở dài. Chưa đâu, tôi còn đang tìm. Và khi tìm ra rồi, còn phải chứng minh đúng là hắn. Các vị chậm chạp quá. Như tôi sẽ tóm được ngay. Là người bản địa đây, có phải không? Cho tôi 48 tiếng, tôi sẽ tìm ra. Linh tính phụ nữ mà, đó là điều ông thiếu. Trong vụ Satana, tôi đã đoán đúng, có phải không nào? Vì phép lịch sự với phụ nữ, Hercule Poirot không muốn nói lại rằng bà Oliver đã lần lượt chỉ ra mấy thủ phạm, cuối cùng mới trúng. Còn ông đã đoán đúng từ trước. Ông sắp định nói, thì có tiếng đàn ông gọi từ trong nhà. Alo, bà Oliver đấy ư? Vâng, tôi đây. Bà Oliver ghé tai Hercule Poirot, nói nhỏ trong hơi thở. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì. Hercule Poirot đáp liền. Ấy không nên, tôi không yêu cầu bà kín miệng. Trái lại. Robin Upwood đã chạy xuống, mở cửa hàng rào. Anh ta để đầu trần, ăn mặc xoanh xoang một cách có ý tứ. Áo vét tông vải tuyết đã sờn, quần dạ xám cũng cũ. Nếu không có cái vóc dáng hơi đẫy, trông sẽ như vận động viên thể thao. Anh ta ôm hôn bà văn sĩ, rồi đặt hai tay lên vai bà, nói mình đã có một ý tưởng tuyệt vời cho màn hai của vở kịch. Bà nói không vẻ gì hào hứng. Ta sẽ bàn sau. Tôi xin giới thiệu, đây là ông Hercule Poirot. Robin Upwood bắt tay nhà thám tử, rồi lại quay về phía bà Oliver. Thế bà có hành lý không? Có, nó còn ở trong xe. Đó là hai chiếc hộp nhỏ, tự thân Robin ra mang vào. Anh ta giải thích, thực tế là chúng tôi không có người giúp việc. Có bà Janet đấy, nhưng già rồi, không xốc vác được. Trên lối đi vào nhà, anh ta quay lại nói, ta cùng uống gì nhé? Lời mời nhằm vào Hercule Poirot, lúc đó còn đứng ngoài xe với bà Oliver, đang lấy nốt cái ví sách tay, một quyển sách và một đôi giày cũ. Bà thì thào với Hercule Poirot. Có phải lúc nãy ông bảo tôi không cần phải giữ kín không? Vâng, đúng vậy. Càng không giữ kín càng tốt. Lạ đây. Nếu là tôi sẽ có phương pháp khác. Nhưng thôi, đấy là việc của ông. Từ biệt thự, lại có tiếng Robin gọi. Mời các vị vào đi, mẹ tôi đang chờ. Bà Oliver vội chạy vào, Hercule Poirot theo sau. Nội thất biệt thự Le Bonhomme hẳn phải tốn tiền lắm, nhưng đẹp, khung cảnh vừa giản dị vừa sang trọng. Bà Laura Upwood ngồi trên xe lăn cạnh lò sưởi, tiếp khách với nụ cười khả ái. Năm nay bà độ lục tuần, tóc muối tiêu và cái cằm nghị lực. Bà nói, bà Oliver, rất hân hạnh được làm quen với bà. Tôi nghĩ bà không thích người khác nói về tác phẩm của bà. Nhưng xin nói ngay, sách của bà là nguồn an ủi của tôi từ nhiều năm nay, nhất là từ khi tôi không đi lại được nữa. Bà Oliver đỏ mặt vì ngượng, vội vã cảm ơn rồi giới thiệu Hercule Poirot. Và nói thêm, ông Hercule Poirot là bạn rất thân của tôi. Rất tình cờ chúng tôi đã gặp nhau ở trước cửa nhà ta. Bà Upwood chìa tay cho Hercule Poirot rồi gọi to. Robin con ơi! Dạ, mạ bảo gì ạ? Đem thức uống lên chứ. Thế thuốc lá đâu? Ở trên bàn ạ. Bà Upwood quay về phía Hercule Poirot. Thưa ông Hercule Poirot, ông cũng viết văn ạ. Người trả lời là bà Oliver. À không, ông Hercule Poirot là thám tử, như là Sherlock Holmes. Bà biết chứ ạ? Dấu vân tay, tàn thuốc lá, vết chân mờ ảo. Ông ấy đến đây để điều tra về một vụ án mạng. Có tiếng cốc bị rơi vỡ. Bà Upwood nói, cẩn thận đấy, Robin. Robin Upwood đang loay hoay với khay cốc tách nói. Hóa ra Maureen Summerhay nói đúng. Bà ấy bảo có một thám tử mới về. Bà ấy cho là lạ, nhưng bây giờ tôi hiểu đây là chuyện nghiêm túc. Bà Oliver nói, tất nhiên rồi, vì kẻ giết người lẩn quất quanh đây. Hả? Vậy nếu không có gì bí mật, xin được hỏi hắn giết ai vậy? Hercule Poirot nói, không bí mật gì, chuyện đó các vị biết cả. Đó là cái bà giúp việc bị chém chết cách đây mấy tháng. Bà Oliver nói rõ hơn. Mark, cái gì đó tôi không nhớ. Robin Upwood không giấu sự cột hứng. Mark Hinty ư? Nhưng vụ này kết thúc rồi mà. Bà Oliver đáp. Chưa đâu. Người bị kết án là oan. Anh ta sẽ bị treo cổ nếu ông Hercule Poirot không mau tìm ra thủ phạm. Hấp dẫn đấy chứ. Robin đưa khay đi mời. Con mời mã. Cảm ơn con cưng. Hercule Poirot cho mày. Ông cầm ly rượu Robin mời. Bà Oliver cũng vậy. Robin nâng cốc. Chúng ta uống mừng tội ác. Uống xong anh nói. Bà ấy có đến giúp việc ở đây. Bà Oliver hỏi. Bà McGinty ư? Đúng. Có phải không mà? Có nghĩa là mỗi tuần đến một lần. Và thỉnh thoảng đến buổi chiều. Thế bà ấy làm việc tốt không? Robin đáp. Sạch sẽ đến quá đáng. Có tật lau quá kỹ. Thích dọn dẹp trật tự. Bà ấy vào phòng nào là sau không tìm thấy gì nữa. Bà Upwood nói. Con ơi, nhà chật thế này nếu không dọn dẹp sắp xếp thì rồi đến đi cũng không lách được. Mạ ơi, con biết, nhưng nếu cứ cất thứ này thứ khác, con không làm việc được, sổ ghi chép cũng không tìm thấy. Bà Upwood thở dài. Chà, tôi tiếc là không nhúc nhắc được trên tay. Nhà cũng có một bà người ở rất trung thành, nhưng chỉ yêu cầu được bà ta làm bếp là cùng. Bà Oliver hỏi. Bà ta đau gì vậy? Thấp khớp à? Đại loại là thế. Rồi sắp đến lúc phải mượn một cô y tá luôn túc trực. Thật là khổ. Tôi đâu muốn phiền ai. Thôi nào, mạ. Mạ cá cầm làm gì? Bà Upwood cười dịu dàng với con trai. May mà có Robin. Nó hết sức cố gắng chăm sóc. Hercule Poirot đứng lên, nói. Rất tiếc là tôi phải đi. Tôi còn đến thăm một nơi, sau phải ra ga đáp tàu. Xin rất cảm ơn bà đã vui lòng tiếp. Và thưa ông Upwood, hy vọng vở kịch của ông sẽ thành công. Bà Oliver nói, phần tôi, xin chúc ông điều tra thắng lợi. Robin Upwood hỏi, vậy ra, việc đó là nghiêm chỉnh, không phải chuyện đùa ư? Bà Oliver kêu lên, sao lại đùa? Ông Hercule Poirot chưa muốn nói ra tên của đứa giết người. Chứ ông biết thừa, có phải không, ông Hercule Poirot? Hercule Poirot phản đối lấy lệ, đủ để mọi người không tin. Không đâu, thưa bà, lúc này tôi chưa biết nó là ai. Thì ông đã nói thế, nhưng tôi thì tôi không tin. Ông cứ hay thích kín kín hở hở. Hercule Poirot chống chế lại lần cuối, nghiêng mình chào rồi đi ra. Đang theo lối đi dẫn ra hàng rào sắt, ông nghe thấy tiếng của Robin Upwood rất rõ. Bà Oliver ơi, tôi sẵn sàng tin bà, nhưng khổ một nỗi, trong bộ duy mép lố bịch ấy, ai nghĩ là thật? Bà lại còn bảo ông ta là thám tử tốt nữa. Hercule Poirot cười thầm, thám tử tốt ư, may thay, ta hơn thế nhiều. Trên đường, ông gặp chiếc xe chở rau của Summerhay đi ngược chiều. Chính ông ta cầm lái. Ông ta nói với lại với Hercule Poirot rằng ông rất vội, phải ra ga cho kịp tàu chở sản phẩm của vườn nhà ông đi Covent Garden. Hercule Poirot cũng phải đáp tàu để đi Kinchester. Ở đó, ông sẽ gặp thanh tra Spence để thảo luận. Nhưng ông còn đủ thời giờ để đến thăm một nhà nữa. Gia đình Carpenter ở một ngôi nhà tít trên đỉnh đồi. Đặc điểm là mái bằng và rất nhiều cửa sổ. Guy Carpenter là đồng giám đốc một nhà máy xây dựng kim khí lớn, một nhà công nghiệp giàu có, mới đây còn tham gia chính trị. Ông ta mới lấy vợ được ít lâu. Qua cổng rào sắt, Hercule theo một lối đi rất hẹp, rồi bấm chuông cửa chính. Một anh hầu mặt bình thản lập tức ló ra. Hắn đưa mắt nhìn khách một lượt, đánh giá chỉ là đại diện hãng buôn nào đó, tức là thuộc loại không để cho vào. Hắn nói, ông bà Carpenter đi vắng. Thế thì tôi ở lại chờ vậy. Không rõ bao giờ ông bà mới về. Cửa lập tức đóng lại. Đáng lẽ trở ra, Hercule và Roe quyết định đi một vòng quanh nhà. Vừa ngoặt ở góc nhà, ông chạm trán một phụ nữ trẻ đi ngược lại. Bà ta khoác một áo lông thú. Ông là ai? Vào đây làm gì? Hercule và Roe lùi hai bước với cử chỉ lịch sự thường lệ. Tôi đến để mong được gặp ông hoặc bà Carpenter. Phải chăng tôi có may mắn đứng trước bà Carpenter? Đúng vậy, tôi là bà Carpenter đây. Cử chỉ của bà không làm ra buồn vã, nhưng giọng nói cũng từ tốn. Tôi là Hercule Poirot. Trước cái tên ấy, bà Carpenter không có phản ứng mong đợi. Chẳng những không biết Hercule Poirot là ai, bà còn không biết ông là khách trọ mới của bà Summerhay. Những tin tức đồn đại trong làng không tới đến đây. Một nhận xét không có gì đặc biệt, nhưng cũng có thể có một ý nghĩa nào đó. Hercule Poirot nói tiếp. Tôi muốn gặp hoặc ông hoặc bà, nhưng rất may lại được hầu chuyện bà càng tốt. Vì những điều tôi muốn hỏi, chắc bà rõ hơn ông. Rồi, chắc lại là một cuộc thăm dò thống kê gì? Đột nhiên bà dứt khoát. Thôi được, mời ông vào nhà. Hercule Poirot lại cười thầm. Bà Carpenter tưởng ông là một viên chức nhà nước, đi lấy số liệu làm thống kê gì đó, và sắp định nói tuyệt ra những điều không hay mà bà nghĩ về những cuộc điều tra vớ vẩn đó. Nhưng bà đã kịp ngừng lại vì nhớ đến những tham vọng chính trị của chồng. Nó không cho phép bà chỉ trích những chủ trương của chính phủ. Bà đưa Hercule Poirot vào một phòng rộng, cửa sổ nhìn ra khu vườn, rất đẹp. Bàn ghế phần lớn đều kiểu giả cổ, xem chừng mới sắm, rất đắt tiền. Mọi thứ đều sang trọng nhưng vô cảm. Về phía bà Carpenter, như vậy là do dửng dưng hay thận trọng? Ông ngồi xuống chiếc ghế mà bà Carpenter chỉ, rồi đi thẳng ngay vào mục đích. Thưa bà, những điều tôi nói liên quan đến bà McKinty mới chết, hay nói đúng hơn là bị giết tháng 11 năm ngoái. Bà McKinty, tôi không nhớ là ai. Bà Carpenter nhìn Hercule Poirot qua đôi mắt xanh lạnh tanh. Bà không nhớ bà McKinty ư? Không, tôi không biết gì hết. Bà không nhớ vụ ám sát bà ấy à? Chẳng lẽ ở đây án mạng xảy ra luôn, đến nỗi không ai buồn để ý? Ông định nói vụ ám sát à? Xin lỗi, tôi quên mất tên nạn nhân. Bà ấy có đến giúp việc tại nhà ta? Không, hồi đó tôi chưa về nhà này. Tôi mới kết hôn với ông Carpenter chưa được 3 tháng. Nhưng bà ấy có đến làm việc ở đây sáng thứ sáu hàng tuần, theo như tôi biết. Lúc đó bà mang họ là Selkirk và ở biệt thự Rose Cottage. Bà Carpenter có vẻ bực dọc. Nếu ông đã biết hết rồi, hà tất phải hỏi? Thế cuối cùng là chuyện gì nào? Tôi điều tra xung quanh vụ ám sát đó. Nhưng tại sao ông đến tìm tôi? vì bà có thể biết điều gì đó giúp cho cuộc điều tra. Nhưng tôi không biết thì biết nói gì? Nói rằng đó là một bà già đã buồn xỉn lại ngu ngốc, đem giấu tiền dưới sàn nhà để đến nỗi bị ám sát. Tôi chỉ biết có thế, một câu chuyện xấu xa như bao chuyện xấu xa khác đầy rẫy trên các số báo chủ nhật. Hercule Poirot không bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy, thế bà có đọc báo sau chổi chủ nhật không? Bà các Carpenter chồm dậy, chạy ra cửa sổ, mở ra vườn gọi. Guy, anh Guy! Từ bên ngoài, tiếng đàn ông đáp. Eva, có việc gì thế? Lên đây mau. Mấy giây sau, một người khoảng 35-40 trông trắng kiện đi lên. Eva Carpenter nói lý lẽo. Có một ông, cũng không phải là người Anh, đến đây hỏi em rất nhiều câu về cái vụ án kinh khủng năm ngoái ở Brattini. Cái bà già giúp việc bị ám sát đấy, anh có nhớ không? Em kinh những chuyện đấy quá. Guy Carpenter cau mày đi vào, bộ mặt nhợt nhạt, dài như mặt ngựa, tác phong ra vẻ hoanh hoang, kiêu ngạo. Xin cho biết, thế là nghĩa thế nào? Anh ta tiến về phía Hercule Poirot hỏi, hình như ông đang quấy rầy vợ tôi. Hercule Poirot thấy anh chàng này thật mất cảm tình. Tôi đâu có muốn làm phiền bà nhà. Bà đã có nhã ý tiếp chuyện. Vì nạn nhân đã từng giúp việc nhà ta, tôi hy vọng bà giúp được vào công việc điều tra. Điều tra? Điều tra gì? Điều tra xung quanh cái chết của bà McKinty. Ông đùa đấy à? Việc xong đã lâu rồi. Ông nhầm đấy, chưa xong. Ông nói ông điều tra. Carpenter dương đôi mắt ngờ vực. Chỉ có cảnh sát mới có quyền điều tra. Nhưng hình như ông không hề nói ông là người của cảnh sát. Đúng vậy, tôi không liên quan gì với cảnh sát. Eva Carpenter chen vào. Là nhà báo. Ông ấy dính đến cái tờ báo chủ nhật kinh tởm nào đó. Chính ông ấy nói ra. Mặt Carpenter dường như hơi dịu đi. Chính trị gia phải cố giữ quan hệ tốt với báo chí. Anh ta cố lấy giọng nhẹ nhàng. Vợ tôi rất nhạy cảm. Nói chuyện giết chóc. Là bà ấy rối loạn. Và lại chắc chắn bà ấy không có gì hơn để nói. Bà ấy chỉ biết sơ sơ về cái bà McGinty. Eva Carpenter hăng hái. Thì em cũng nói thế. Một mụ già ngu xuẩn. Lại hay nói dối nữa. Hercule Poirot nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. À, hay lắm. Có điều mới đây. Bà ta hay nói dối. Tin này có thể giúp ích đây. Eva nói. Tôi không thấy nó liên quan gì. Nó có thể giúp chúng tôi xác định động cơ vụ giết người. Đó là điều đầu tiên tôi cần làm rõ. Carpenter hỏi lại. Động cơ ư? Rõ rồi còn gì? Để lấy cắp tiền danh dụng của bà ấy. Hercule Poirot nói, vẫn nhẹ nhàng. Tôi biết, tuy nhiên, có thật là động cơ ấy hay không? Ông đứng lên, mãn nguyện như diễn viên, vừa phát lời đối đáp quyết định cả ý nghĩa và kịch. Quay về phía Carpenter, ông nói tiếp, giọng cực kỳ lịch sự. Tôi rất tiếc là việc đến đây đã gây cho bà Carpenter chút không vui. Những vụ việc như thế này bao giờ cũng làm khó chịu. Ông nói rất đúng. Vì vậy, vợ tôi rất không thích nghe những chuyện như vậy. Chỉ tiếc là chúng tôi không cung cấp được tin gì có ích. Nhưng các vị vừa cho tôi một tin khá quan trọng. Gì cơ? Rằng bà McKinty là người nói dối. Tin này có giá. Thưa bà có nhớ là nói dối những gì không? Mãi Eva Carpenter mới trả lời. Tôi không nhớ. Hai người đàn ông chờ xem bà nói gì nữa không? Bà mới đủng đỉnh nói. Bà ta nói về người khác những chuyện không thể tin được. Sau một chút yên lặng nữa, Hercule Poirot nói. Tôi hiểu. Bà ấy nói xấu sau lưng người khác. Eva Carpenter phản đối. Không, không. Tôi không nói đến mức ấy, Bà ấy ngồi lê đôi mắt, có thế thôi. Hơ kêu vào râu gật đầu, ngồi lê đôi mắt. Nói rồi, ông nghiêng mình chào bà Carpenter, quay gót đi ra. Carpenter đi theo hỏi, tờ báo mà ông cộng tác là báo nào vậy? Tờ báo chủ nhật mà tôi nói với bà Carpenter là tờ sau chổi chủ nhật. Sau chổi chủ nhật ư? Tôi không thấy tờ báo mấy khi. Báo đó thỉnh thoảng đăng một số bài đáng chú ý, cả ảnh nữa. Carpenter không nói gì. Hai phút sau, Hercule và Rowe đã ở trên đường.